Vạn đạo Long Hoàng, chương 1741 mới tới thánh địa. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tòa cao nhất sơn phong đỉnh chóp, đứng sừng sững lấy một khối cự đại thạch bia, đạt đến vạn trượng, thạch bia phía trên có kỳ diệu phù văn lưu truyền, tản mát ra một màn ánh sáng, đem thiên địa chia làm hai nửa, ngăn cách ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là cột mốc biên giới, Cổ Nguyệt Thánh Địa chính là tu luyện thánh địa, nguyên khí nồng đậm, trung linh địa tú tương truyền, ở xa xưa quá khứ, Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực liên thủ chế tạo 108 bia danh giới, đứng sừng sững ở Cổ Nguyệt Thánh Địa tứ phương chi địa, đem Cổ Nguyệt Thánh Địa cùng ngoại giới ngăn cách ra, để tránh nguyên khí tiết lộ, đối Cổ Nguyệt Thánh Địa tạo thành ảnh hưởng. Hứa Nhiên tựa hồ đối Cổ Nguyệt Thánh Địa rất hiểu rõ, gặp Lục Minh có chút nghi hoặc liền giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia cột mốc biên giới chỉ có thể ngăn cách thiên địa nguyên khí, sinh linh ra vào, cũng không ảnh hưởng, chúng ta đi vào đi. Hứa Nhiên nói tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người hướng về phía trước đạp không mà đi, làm bọn họ xuyên qua màn sáng kia thời điểm, quả nhiên một điểm trở ngại đều không có, màn sáng như sóng nước tràn ngập, hai người xuyên qua. Thật là nồng nặc nguyên khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa xuyên qua màn sáng, Lục Minh liền cảm giác được màn sáng bên trong nguyên khí, so màn sáng bên ngoài, trọn vẹn nồng nặc gấp bội, hơn nữa, ở trong này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tựa hồ càng thêm rõ ràng. Quả nhiên là tu luyện thánh địa tu luyện hoàn cảnh, so bên ngoài mạnh nhiều lắm, một màn ánh sáng cách hoàn toàn là hai cái thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sợ hãi thán phục. Cổ Nguyệt Thánh Địa cương vực phi thường bao la, so rất nhiều đại châu đều muốn lớn, nhưng là có thể ở trong Cổ Nguyệt Thánh Địa khai tông lập phái, cắm rễ ở Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực, đều là cực kỳ cường đại đáng sợ thế lực, nếu không có thực lực, là không thể nào ở dạng này Thánh Địa bên trong lấy được một chỗ cắm rùi, như Thánh Địa bên ngoài những cái kia đế cấp thế lực, căn bản không có tư cách ở Cổ Nguyệt Thánh Địa khai tông lập phái, bởi vì thực lực không đủ, sẽ bị Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực khu trục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Nhiên nói, Lục Minh thất kinh, liền đế cấp thế lực, đều không thể ở Cổ Nguyệt Thánh Địa khai tông lập phái, kia Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực, nên mạnh bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Nhiên trước kia tới qua Cổ Nguyệt Thánh Địa, đối với cái này có chút quen thuộc, hắn đi ở phía trước dẫn đường, hai người vừa đi vừa nói. Không lâu sau đó, một phiến mênh mông bát ngát khu kiến trúc xuất hiện ở hai người trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Lục Minh vẫn như cũ có thể nhìn thấy, khu kiến trúc người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Gocchuyenaudio.com. Nơi này, là Cổ Nguyệt Thánh Địa một chỗ khu kiến trúc. Cổ Nguyệt Thánh Địa có không ít cường đại thế lực, môn nhân đệ tử đông đảo, còn có rất nhiều Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài đến tu hành giả, những người này, liền sẽ ở đây hội tụ, ở đây mua sắm bảo vật, phi thường náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Nhiên nói, Lục Minh gật gật đầu, kiến trúc này nhóm, giống như là thành trì đồng dạng, chỉ là không có tường thành mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bay về phía trước, hạ xuống, phát hiện nơi này đường đi ngang dọc cửa hàng thành rừng, hai người ở đường phố đi dạo. Thật nhiều cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt quét qua âm thầm giật mình, hắn phát hiện đi ở đường phố, đều là cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên một đám khí tức hùng hậu, khí huyết như lửa, có thánh uy tràn ngập thế mà rất nhiều đều là thánh cảnh cường giả. Mặt khác coi như không phải thánh giả, vậy cũng là bán thánh thấp nhất, đều là cao giai võ hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh giả ở Thương Châu đều là một phương cao thủ, nhưng ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được. Quả nhiên là Cổ Nguyệt Thánh Địa, Nguyên Sơn chi địa chín đại thánh địa một trong, cao thủ nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm thán, Cổ Nguyệt Thánh Địa bản thân thì có cực kỳ cường đại vô cùng tông môn, bậc này tông môn bên trong, thánh giả đoán chừng nhiều vô số kể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, Thương Châu thì có 13 cái đỉnh cấp tông môn, còn có rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực cộng lại, thánh cảnh cường giả cũng không ít. Nhưng Thương Châu coi như toàn bộ cộng lại cũng còn không bằng một cái đế cấp thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Cổ Nguyệt Thánh Địa tùy tiện một cái thế lực đều so đế cấp thế lực cường đại rất nhiều, có thể nghĩ thánh giả có bao nhiêu. Lại tăng thêm, Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài, rất nhiều đế cấp thế lực đều có cao thủ đến đây Cổ Nguyệt Thánh Địa, nơi này cao thủ nhiều, cũng liền chẳng có gì lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát hiện coi như đứng ở cửa hàng trước cửa gào to tiểu nhị, đều là bán thánh tu vi, nhường Lục Minh có chút im lặng. Thật nhiều thánh binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy ý đi dạo mấy nhà cửa hàng, Lục Minh phát hiện bày ở bên ngoài bán, đều là thánh binh, thậm chí có đại thánh binh, chí thánh binh. Hơn nữa còn có mặt khác các loại chân quý bảo vật nhường Lục Minh nhìn hoa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ở một nhà cửa hàng nghe một cái, hỏi có hay không chí thánh cấp bậc chân long xương, hoặc là chí thánh cấp bậc chân long tinh huyết, không nghĩ đến, thật đúng là có, nhưng là giá cả cao không hợp thói thường. Góc truyện audio.com Lục Minh từng ở Thiên Vũ Ma Tông, dùng luân hồi kích đánh chết hai cái chí thánh cường giả, lấy được bọn họ chữ vật giới chỉ coi như có chút giàu có, nhưng là hắn phát hiện, hắn căn bản mua không nổi chí thánh cấp bậc chân long xương cùng tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự quá mắc, chân long, coi như ở ngàn vạn thần thú, đều là đứng ở đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa số lượng phi thường thưa thớt, đặc biệt là chí thánh cấp bậc càng thêm thưa thớt, nên giá cả tự nhiên quý kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh im lặng, hắn lúc đầu cảm thấy hắn cũng đã có chút giàu có, nhưng đi tới Cổ Nguyệt Thánh Địa, hắn phát hiện hắn thành kẻ nghèo hèn. Cuối cùng, Lục Minh mua một chút linh dịch dùng để đổ vào ngộ đạo cổ thụ, liền cùng Hứa Nhiên tìm một nhà khách sạn ngủ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ở đây đặt chân, sau đó tìm cơ hội tiếp xúc Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực. Lục Minh nghĩ tới Hoàng Linh cùng Diệp Đông Phương, bọn họ chính là ở Cổ Nguyệt Thánh Địa, nhưng Cổ Nguyệt Thánh Địa phi thường lớn, hắn mới đến, cũng không biết mấy người tông môn ở nơi nào, cự ly quá xa truyền âm cũng rất khó truyền đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, 7 ngày sau đó, giao trì thánh nữ hiện thân, tìm kiếm hộ đạo giả, đó là sẽ thiên tài tụ tập, có lẽ có thể đụng phải Diệp Đông Phương đám người. Đây là Hứa Nhiên đề nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu, xác thực như thế, đến lúc đó cho dù không có đụng phải Hoàng Linh đám người, chỉ cần đụng phải ban đầu ở bách tộc chiến trường người quen, sự tình cũng dễ làm nhiều. Tiến vào khách sạn gian phòng, Lục Minh liền tiến vào Sơn Hà Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo quang mang lóe lên, Phao Phao liền vọt vào Lục Minh trong ngực. Lục Minh ca ca, Phao Phao ở trong này thật nhàm chán a, chiêm chiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao Phao quyết lên miệng nhỏ nói, Phao Phao ngoan, qua mấy ngày, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sờ lên Phao Phao cái đầu nhỏ, tốt lắm, chiêm chiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao Phao khai tâm nhảy dựng lên, lanh lợi chạy đến một bên tu luyện đi. Lục Minh đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới, ngồi xếp bằng, sau đó trên tay, xuất hiện một thanh thánh binh, đây là một thanh đại thánh binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dự định tu luyện một cái vạn binh quyết, khoảng thời gian này, Lục Minh một lòng lĩnh ngộ hỗn độn kiếp chỉ, vạn binh quyết đều bỏ bê tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Thương Châu, hắn lấy được mấy cái chí thánh chữ vật giới chỉ, bên trong có không ít đại thánh binh, vừa vặn có thể phong ấn vào thân thể huyệt khiếu. Đồng dạng minh thánh binh, Lục Minh tạm thời không có ý định phong ấn vào thân thể, dù sao tăng lên có hạn, muốn phong ấn, liền phong ấn đại thánh binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh thân thể phát sáng, bắt đầu phong ấn đại thánh binh. Đại thánh binh uy lực cường đại, nhưng đối với thân thể tạo thành phụ tải cũng là phi thường cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Minh hiện tại linh thể, là trung đẳng thiên linh thể, nhưng là cường độ tương đương với thượng đẳng địa linh thể, tu vi lại đi đến thánh cảnh, tiếp tục phong ấn đại thánh binh cũng không có vấn đề. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.